Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 88. Lan Đình. Lan Đình đối với mình dạy học năng lực sinh ra thật sâu hoài nghi. Nàng nghe nói Lục Dương là lấy thứ một tên thân phận tiến vào Vấn Đạo Tông, hắn pháp thuật thiên phú tuyệt đối có thể xưng nhất lưu. Thí dụ như trước đó tượng hình quyền liền đã chứng minh điểm này, kia là xuất thần nhập hóa, hóa mục nát thành thần kỳ pháp thuật thiên phú. Làm sao chính mình một giáo liền biến thành dạng này rồi? Chính mình dạy sai rồi. Không nên a, sư tỷ dạy mình là như thế dạy, chính mình dạy Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng là như thế dạy, không có xảy ra vấn đề a. Chẳng lẽ nói chính mình đánh giá thấp Lục Dương pháp thuật thiên phú, đối với loại này siêu việt bình thường thiên tài cần dùng đặc thù dạy bảo phương pháp. Đang hoài nghi mình đồng thời, nàng còn sinh ra lòng áy náy. Lục Dương không tin không phổi nghiên cứu bùa chú của mình, hoàn toàn không biết một vị phù lục thiên tài bởi vì không dạy nổi chính mình mà lâm vào bản thân hoài nghi. Các ngươi nói có hay không một loại phù lục có thể để cái khác phù lục ẩn hình, dạng này ta ẩn thân phù liền biến mất. Mạnh Cảnh Chu suy tính một hồi mới nói ra, ta rất khó tưởng tượng đối phương là ra ngoài cái mục đích gì nghiên cứu ra ngươi nói loại bùa chú này. Lục Dương ủ rũ cúi đầu, mặc quần áo tử tế, tiếp tục luyện tập vẽ ẩn thân phù, kết quả cùng trước đó, nên thân thể ẩn thân, nên quần áo không áo tàng hình phục không ẩn thân. Trái lại Mang Cốt, vẽ một lần sau một lần quy phạm, để Lan Đình rất có cảm giác thành tựu. Mạnh Cảnh Chu cười trên nỗi đau của người khác chế giễu Lục Dương, ha ha, từ bỏ đi, ngươi là không thể nào vẽ ra chính tông ẩn thân phù. Lục Dương nổi giận, hai ngón tay nắm ẩn thân phù, dán tại Mạnh Cảnh Chu trán, này, yêu nghiệt, ăn ta một phù. Mạnh Cảnh Chu thân thể biến mất, quần áo vẫn còn ở đó. Hắn không cam lòng yếu thế, cũng móc ra ẩn thân phù, đánh về phía Lục Dương, đạo sĩ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ vẽ bùa. Lục Dương trán cũng bị dán một trương ẩn thân phù, thân thể cùng quần áo hoàn toàn biến mất. Hai người lẫn nhau dùng ẩn thân phù công kích, đánh có đến có quay về, không có chút nào tính công kích. Mang Cốt kẹp ở giữa hai người, hết sức chuyên chú vẽ bùa, không nhận hai người quấy nhiễu. Vẽ xong, Mang Cốt hài lòng cầm lấy một sấp thành công ẩn thân phù. Trải qua không ngừng luyện tập, hắn vẽ ẩn thân phù xác suất thành công đã tiếp cận 100%. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt thuận lợi xuất sư. Lục Dương cầm Lan Đình vẽ ẩn thân phù thuận lợi xuất sư. Đúng rồi Lan Đình, ngươi biết rõ nghịch thọ nguyên trận là như thế nào bố trí sao? Lục Dương hỏi, hắn đang suy nghĩ âm thầm người có phải thật vậy hay không tại dùng nghịch thọ nguyên phù bố trí nghịch thọ nguyên trận, chỉ là vẫn chưa hoàn thành. Nếu quả như thật là như vậy, loại kia tìm tới mười mấy tấm nghịch thọ nguyên phù về sau, dựa theo nghịch thọ nguyên phù vị trí, rất dễ dàng liền có thể suy tính đưa ra hắn phù lục vị trí. Lan Đình gật đầu, lấy tự thân linh lực là tuyến, trên không trung phát họa ra một trương cực kỳ tinh tế trận pháp, tiết điểm chừng hơn ngàn cái, nghịch thọ nguyên trận quy mô lớn, tiết điểm nhiều, âm thầm người nếu là chỉ có chút ít mấy người, cân nhắc đến cần tại bí ẩn vị trí gián thiếp phù lục. Bọn hắn là không cách nào tại thời gian ngắn bên trong bố trí xong. Biết rõ, vậy phiền phức ngươi trong tiệm, ba người chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Lục Dương nói. A, tiểu nữ tử trong tiệm. Lan Đình có chút bất an, nàng tại Nguyệt Quế Tiên Cung đều là nghe theo sư tỷ an bài, không có gì chủ kiến, hiện tại để nàng nhìn như thế đại nhất cái cửa hàng, trong lòng ít nhiều có chút không chắc. Không có việc gì không có việc gì, sẽ không ra chuyện gì, có việc chính ngươi làm quyết định là được. Lục Dương không cảm thấy cái này có vấn đề gì, nói xong cũng đi. Lục Dương ba người sau khi đi, Lan Đình nghĩ đến chính mình tạm thời tiếp quản như thế đại nhất cái cửa hàng, đứng ngồi bất an. Bố cái tụ linh trận đi. Lan Đình tự nói, tìm cho mình một ít chuyện làm. Tụ linh trận là tu sĩ tu hành cơ sở trận pháp, nàng phát hiện quán đồ nướng bên trong còn không có tụ linh trận, cũng không biết rõ Lục Dương ba người là thế nào tu luyện. Tất cả mọi người ở tại lầu 2, vậy liền tại lầu 2 bố trí. Tụ linh trận là cơ sở nhất trận pháp, Lan Đình bố trí thuận buồm xuôi gió, nàng từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra linh thạch, dựa theo lên lớp dạy nội dung đâu ra đấy bố trí. Bố trí lại một cái ngưng thần trận đi, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Còn có cách âm trận, yên tĩnh một chút. Lan Đình làm việc cẩn thận, cân nhắc đến tụ linh trận hiệu quả quá tốt, sẽ khiến cái khác tu sĩ chú ý, liền lại bố trí một cái ngăn cách sóng linh khí trận pháp. Dạng này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lan Đình đối với mình cẩn thận rất hài lòng. Người tốt, xin hỏi có ai không? Dưới lầu một thanh âm truyền đến, dọa đến Lan Đình giật mình, nghe thanh âm còn giống như là tên nữ tử. Lan Đình xuống lầu, nhìn thấy một tên làn da trắng nõn nữ tử đứng tại cửa ra vào, đang lo lắng muốn hay không rảo bước tiến lên tới. Người tốt, xin hỏi ngài là? Ta là cửa trước đường cái mở đậu hũ cửa hàng, ta gọi Ôn Hương Ngọc, xin hỏi Tiểu Lục chủ cửa hàng ở đây sao? Ôn Hương Ngọc thanh âm ôn nhu, nghe được người một trận tê dại. Hắn đi ra, ngươi có chuyện gì không? Lan Đình nhớ lại, Lục Dương đang giảng giải như thế nào tìm đến nghịch thọ nguyên phù thời điểm đề cập qua đầy miệng. À, là như vậy, đây không phải thải xuân tiết nhanh đến sao, ta muốn cùng chúng ta quán đồ nướng liên hợp làm một lần hoạt động. Lan Đình mời Ôn Hương Ngọc tiến đến, bưng trà rót nước, cái gì hoạt động? Không phải ta khoe khoang, nhà ta đậu hũ cửa hàng ngày bình thường có rất nhiều khách nhân, chờ đến thải xuân tiết, khách nhân thì càng nhiều. Ta đang nghĩ, có thể hay không thiết trí dạng này một cái hoạt động, đến nhà ta đậu hũ cửa hàng mua đậu hũ, có thể tại các ngươi nơi này ăn đồ nướng đánh 90% giảm giá, tại các ngươi nơi này ăn đồ nướng, đến nhà ta đậu hũ cửa hàng cũng có thể đánh 90% giảm giá. Còn có may mắn bàn quay lớn, mặt nạ cái gì? Mặt nạ. Ôn Hương Ngọc xuất ra mấy trương mặt nạ vuông vức, nhìn trắng trắng lộn nộn, giống như là một khối đậu hũ. Đây là căn cứ nhà ta đậu hũ cửa hàng linh vật làm mặt nạ, lượng tiêu thụ rất cao. Lan Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy Ôn Hương Ngọc đề nghị không tệ, đối quán đồ nướng sinh ý có ích vô hại, lại nghĩ tới Lục Dương nói trong tiệm trong lúc đó toàn quyền giao cho tự mình làm chủ, liền đáp ứng. Ôn Hương Ngọc gặp Lan Đình đồng ý chủ ý của mình, rất là cao hứng. Hai nữ liền từ hoạt động các loại chi tiết nhỏ hàn huyên, từ bàn quay ban thưởng là cái gì, một mực cho tới lực vạn vật hấp dẫn là cái gì. Có một loại lực lượng vô hình dẫn dắt thế gian vạn vật, Lục Dương cũng đồng ý quan điểm của ta, cũng đem loại lực lượng này mệnh danh là lực vạn vật hấp dẫn. Bất quá Lục Dương cho rằng loại này lực lượng vô hình là tự nhiên sinh ra, ta cho rằng là có người bố trí to lớn trận pháp, hấp dẫn lấy chúng ta. À đúng, ngươi không biết rõ trận pháp, ta cùng ngươi giảng. Trận pháp phi thường có ý tứ, bản này trận pháp chân giải đối với trận pháp miêu tả nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu. Ôn Hương Ngọc tới thời điểm ông cảm kích Lục Dương tâm, đi thời điểm đầy trong đầu đều là trận pháp nguyên lý. Tiễn biệt Ôn Hương Ngọc, Lan Đình chú ý tới trong góc xuyên chuỗi ma cọp vồ, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Lục Dương nghĩ pháp thiên mã hành không, muốn dạy tốt hắn, có phải hay không liền muốn học tập suy nghĩ của hắn hình thức. Tỷ như mình có thể lấy huyền phù trận, tụ hỏa trận các loại trận pháp làm cơ sở, thiết kế một cái tự động đồ nướng trận pháp. A, à, tự như là cái rất ý đồ không tồi. Lúc này Lục Dương còn không biết rõ Lan Đình đàm phán thành công một đơn hàng lớn tử, hắn chính sử dụng ẩn thân phù cùng dấu kính thuật, đi theo quan sai đằng sau tìm kiếm nghịch thọ nguyên phù. Ba người chia ra ba đường, tận khả năng nhiều tìm tới nghịch thọ nguyên phù vị trí. Nhìn ra được quan phủ đối nghịch thọ nguyên phù cực kỳ coi trọng. Cơ hồ là khuynh sào mà động, muốn đem Diên Giang quận lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Quan phủ đầu tiên là thống kê dân chúng dễ dàng tại cái gì địa phương cảm thấy mỏi mệt cùng bối rối, hoặc phiến điểm khu vực tìm kiếm. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân càng là hóa ra hai đạo phân thân, một đạo chân thân cùng hai đạo phân thân mở ra thần thức, dẫn đầu đại đội nhân mã đi tìm kiếm phù lục. Phòng Thanh Vân tu vi quá cao, Lục Dương ba người không dám đi theo phòng Thanh Vân đằng sau. Cũng không lâu lắm, liền có quan sai tìm tới một trương nghịch thọ nguyên phù, núp trong bóng tối Lục Dương yên lặng ghi lại vị trí. Chờ đến chạng vạng tối, Lục Dương ba người tụ hợp, xuất ra Diên Giang quận địa đồ, tại phía trên đánh dấu trên nghịch thọ nguyên phù vị trí. Cầu đá lớn một trương, cửa trước đường cái son phấn cửa hàng một trương, hiệu cầm đồ một trương. Đây chính là trước mắt tìm tới 6 tấm nghịch thọ nguyên phù vị trí. Chỉ bằng vào như thế điểm tin tức, cũng không thể xác định có phải hay không dựa theo nghịch thọ nguyên trận bố trí, ngày mai nhìn nhìn lại đi. Ba người trở lại quán đồ nướng thời điểm, nhìn thấy Lan Đình mang theo đậu hũ mặt nạ, chuyên tâm cải tiến tự động sâu nướng trận pháp. Sâu nướng lơ lửng tại trên mặt bàn, chịu đựng nhiệt độ cao thiêu đốt. Hai con ma cọp vồ quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cảm tạ Lan Đình đại ân đại đức, đem bọn hắn từ vô tận đồ nướng bên trong cứu thoát ra. Lục Dương dấu hỏi đầy đầu. Bọn hắn đi ra không đến một cái buổi chiều, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi mặt nạ này là từ đâu tới? Lan Đình mang theo khoe khoang nói ra, a, à, là ngươi đêm qua cứu cái kia đậu hũ cửa hàng lão bản nương đưa tới, nàng còn nói muốn tại Thải Xuân Tiết trong lúc đó cùng chúng ta quán đồ nướng cùng một chỗ tiến hành hoạt động. Đây là hai người chúng ta sau khi thương nghị viết hoạt động bản kế hoạch. Tiểu nữ tử ngày hôm qua làm công thời điểm phát hiện chỉ có hai con ma cọp vồ tại đồ nướng, hiệu suất quá chậm, có chút khách hàng các loại không kiên nhẫn, tiểu nữ tử liền thiết kế cái này tự động đồ nướng trận pháp, tăng lên cực lớn hiệu suất. Tự động đồ nướng trận pháp lúc trước chưa bao giờ có trận pháp, thuộc về sáng tạo cái mới, chờ tiểu nữ tử trở lại tiên cung, còn có thể dùng cái này đi hối đoái điểm cống hiến. Trận pháp này cũng đơn giản, nói không chừng ngày sau còn có thể đại quy mô mở rộng. Nguyệt Quế Tiên Cung giống như Vấn Đạo Tông, có tương tự trường kỳ nhiệm vụ. Lục Dương. Xem ra quán đồ nướng cao tốc phát triển là không ngăn được. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì cầm qua đậu hũ mặt nạ, cái này đậu hũ mặt nạ vẫn rất đẹp mắt, đến, một người một cái, Lục Dương ngươi xem một chút, cái này đậu hũ mặt nạ cùng ngươi nhiều dựng, đơn giản dáng dấp như đúc đồng dạng a. Lục Dương nhìn xem vuông vức đậu hũ mặt nạ, liếc mắt, không cùng Thiểu Năng chấp nhặt, nhận mặt nạ. Lan Đình lại nói ra, ta tại lầu 2 còn bố trí tụ linh trận, cách âm trận các loại thuận tiện tu luyện trận pháp. Đây là Lục Dương vào cửa hàng đến nay nghe được duy nhất tin tức tốt, cái này quá phá phí, bố trí trận pháp dùng đến không ít linh thạch đi, ngươi tính toán dùng bao nhiêu, ba người chúng ta ra. Lan Đình khoát tay, không dùng đến mấy cái linh thạch, đều là tiền tiêu vặt. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem Lan Đình, hắn lần đầu tại khoe của lĩnh vực gặp được đối thủ. Lan Đình đến để ba người sinh hoạt an nhàn không ít, ban ngày có thể chuyên tâm tìm kiếm phù lục. 10 ngày xuống tới, Lục Dương ba người nắm giữ hơn 200 tấm phù lục vị trí, cùng nghịch thọ nguyên trận tiết điểm như đúc đồng dạng. Tìm tới quy luật về sau, bọn hắn đi cái khác tiết điểm vị trí tìm kiếm, quả thật tìm được nghịch thọ nguyên phù. Làm sao bây giờ, muốn nói cho vệ bộ đầu sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương có chút khó khăn, nếu là nói cho vệ bộ đầu nghịch thọ nguyên phù vị trí, kia vệ bộ đầu cấp trên khẳng định cũng liền biết rõ có người trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, sở đà chủ biết được tin tức về sau, nói không chừng sẽ hoài nghi đến ba người bọn hắn trên đầu. Nhưng nếu là không nói cho, cái này nghịch thọ nguyên phù dán tại Diên Giang quận từng cái địa phương, tóm lại là tai họa ngầm. Tiểu nhị, đến 200 chuỗi thịt dê nướng, 200 chuỗi xiên thịt bò. Một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên, liền liền hậu viện ma cọp vồ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Đặt ở bình thường, đạo thanh âm này chứa lượng tin tức có thể đem bọn hắn bị hù hồn đạm. Nhưng bây giờ nha, có tự động sâu nướng trận pháp, lượng công việc của bọn hắn giảm mạnh, đừng nói đến 200 chuỗi thịt dê nướng xiên thịt bò, ngươi coi như lại đến 200 chuỗi thịt heo chuỗi ta còn không sợ. Lại đến 200 chuỗi thịt heo chuỗi. Phóng khoáng thanh âm tiếp tục hô hào, thoạt nhìn là người có tiền chủ. Lục Dương hít mắt, cảm thấy thanh âm chủ nhân có chút quen mắt, là tham gia giáo chúng tuyển chọn Nhất Trượng Hồng, đi theo phía sau hắn hai người giống như Nhất Trượng Hồng, cũng là trúc cơ kỳ. Cái này ba người cũng không thông qua tuyển chọn. Sẽ bị nhận ra sao? Mang Cốt hỏi, ba người bọn hắn thế nhưng là giả mạo giám khảo hố qua Nhất Trượng Hồng. Lục Dương lắc đầu, sẽ không, đà chủ nói qua, vì phân đà bí ẩn tính, không có thông qua tuyển chọn người đều bị tổng bộ rửa đi ký ức, bọn hắn nhớ không rõ giáo chúng tuyển chọn sự tình. Nhất Trượng Hồng gặp chậm chạp không ai chiêu đãi chính mình, thô cúng họng hô, người đâu? Biết. Đến rồi, khách quan ngài cần gì? Lục Dương một đường chạy chậm đến ra. Nhất Trượng Hồng thái độ ngang ngược, heo dê bò thịt xiên mỗi loại 200, cái khác ngươi nhìn xem bên trên, gia gia nghe nói ngươi nơi này ăn ngon mới tới, nếu là không ăn ngon, nhìn ta không đập ngươi cửa hàng. Hiển nhiên hắn không có nhận ra Lục Dương, nếu là nhận ra Lục Dương, sẽ trực tiếp đập cửa hàng. Lục Dương khuôn mặt tươi cười đón lấy, cúi đầu khom lưng, khách quan yên tâm, nhà chúng ta sâu nướng tuyệt đối ăn ngon để ngươi muốn ăn cả một đời. Nhất Trượng Hồng hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Lục Dương. Nhất Trượng Hồng hai vị đồng bạn cũng híp mắt, coi nhẹ nói chuyện với Lục Dương. Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu truyền âm, thông tri vệ bộ đầu, nói nơi này có ba cái trúc cơ kỳ ma đạo tán tu, để hắn dẫn người tới bắt. Bọn này ma đạo tán tu giết người như ngóe, dựa theo hình pháp không biết muốn xử tử mấy lần, Lục Dương cũng sẽ không nhân từ nương tay. Để ngươi kiến thức một cái ma đạo thủ đoạn, báo cáo. Mạnh Cảnh Chu sững sờ, truyền âm nói, chúng ta không có chứng cứ đi, từ chỗ nào có thể nhìn ra bọn hắn là trúc cơ kỳ ma đạo tán tu, vệ bộ đầu có thể tin sao? Lục Dương cười lạnh, cái này có cái gì không thể tin, liền nói chúng ta chú ý tới trên người hắn có hư hư thực thực để cho người ta mê mang phù lục. Mạnh Cảnh Chu Minh Bạch Lục Dương ý tứ, bọn hắn trong tay có mấy trương nghịch thọ nguyên phù, vừa vặn dùng để vu oan hãm hại. Được, ta đi một chút liền quay về. Mạnh Cảnh Chu chạy chậm ra ngoài. Vệ bộ đầu nghe nói vậy mà xuất hiện ba vị trúc cơ kỳ ma tu, còn hư hư thực thực nắm giữ nghịch thọ nguyên phù, đây cũng không phải là việc nhỏ, vội vàng báo cáo Phòng Thanh Vân. Phòng Thanh Vân nghe xong không do dự, lúc này mang theo đại đội nhân mã vây quét ba người. Bất kể có hay không nắm giữ nghịch thọ nguyên phù, bằng vào ba vị trúc cơ kỳ ma tu liền đánh giá cái này đội hình. Phòng Thanh Vân đi vào quán đồ nướng, phóng thích kim đan kỳ uy áp, khiến nhất trượng hồng các loại ba người không thể động đậy, lại lớn vung tay lên, uy nghiêm hạ lệnh, cầm xuống bọn hắn, soát người. Nhất trượng hồng các loại ba người còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, liền bị mấy trúc cơ kỳ bộ đầu bắt giữ, nhấn trên mặt đất. Cái gì tình huống, tại các ngươi Diên Giang quận ăn sâu nướng phạm pháp sao? Sau đó vệ bộ đầu trên người nhất trượng hồng tìm ra đại lượng nghịch thọ nguyên phù, hoàn toàn không phải Lục Dương vu oan hãm hại kia mấy trương có thể sánh được. Quả thật là các ngươi thiếp nghịch thọ nguyên trận. Phòng Thanh Vân nhìn chòng chọc vào nhất trượng hồng, đều là bởi vì hắn, cái này chính mấy ngày đều không có nghỉ ngơi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, không phải, các ngươi muốn hay không phối hợp như vậy? Nhất trượng hồng các loại ba người càng là buồn bực, bọn hắn chuyện này làm thiên y vô phùng, không lưu một điểm manh mối, vì cái gì bộ khoái sẽ tới bắt bọn hắn? Cái nào xảy ra vấn đề? Đinh, nếu như muốn từ trở xuống mấy nữ sinh bên trong tuyển chọn một vị làm bạn gái, ngươi chọn. A, thành tích kém tính tình lớn, ở vào trường học chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, nhưng lại đối ngươi mở rộng cửa lòng, nguyện ý vì ngươi học tập cho giỏi nữ hài. B, tính cách đạm mạc, thích đọc sách, truy cầu tự do, cự tuyệt tất cả quan hệ thân mật, duy chỉ có đối ngươi lộ ra nụ cười thiên tài thiếu nữ. C, yêu quý sinh hoạt, lịch duyệt phong phú, khắp thế giới lang thang, cuối cùng chỉ muốn đợi tại bên cạnh ngươi gợi cảm học tỷ. Vương ca cười lạnh. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Đại nhân đều biết rõ, tuyển cũng vô dụng. Vô dụng ta cũng tuyển. Tính danh. Nhất Trượng Hồng. Thành thật một chút, hỏi ngươi tên thật. Trương Tiểu Hồng. Trong phòng thẩm vấn, mờ tối ngọn đèn nhoáng một cái nhoáng một cái, lộ ra âm lãnh hắc ám. Phòng Thanh Vân hai tay ôm nghi ngờ cười lạnh cương trảo lấy được người hiềm nghi phạm tội, vệ bộ đầu nhìn chằm chằm nhất trượng hồng con mắt ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề, tiểu bộ khoái tại một bên khác trên mặt bàn múa bút thành văn. Ghi lại hỏi han nội dung. Giới tính. Nam. Tu vi. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Vệ bộ đầu hừ lạnh một tiếng, cho hắn ghi lại, trúc cơ hậu kỳ, phía sau đồ vật không muốn. Trương Tiểu Hồng. Hiện tại nói cho ngươi, nếu như ngươi cho rằng chúng ta thẩm tra xử lý cái này vụ án ảnh hưởng công chính thẩm phán, có thể xin né tránh, cũng chính là đổi người khác làm, ngươi phải chăng xin né tránh? Ta xin. Vệ bộ đầu ừ một tiếng, thanh âm kéo rất dài, âm cuối trên điều. Trương Tiểu Hồng vội vàng nói, không không không, ta không xin né tránh. Nói một chút đi, bởi vì chuyện gì tiến đến? Ăn sâu nướng không trả tiền. Phòng Thanh Vân không nhịn được nói, đừng thẩm, ngay tại chỗ xử tử, liền nói bắt giữ thời điểm phản kháng kịch liệt, cận kề cái chết không hàn, uống thuốc độc mà chết. Đây tuyệt đối là Phòng Thanh Vân có thể làm được tới sự tình, mang theo xiềng xích nhất trượng hồng tranh thủ thời gian nói ra, ta nói ta nói. Đại khái là mười mấy ngày trước, ta từ dưới vách núi tỉnh lại, hẳn là đi ngang qua Diên Giang quận phía tây ngọn núi kia thời điểm không xem chừng tuột xuống, tỉnh lại thời điểm phát hiện một chỗ sơn động, nên là cái nào đó tu sĩ chỗ ở. Sơn động đã thật lâu không có người đến qua, ta cẩn thận nghiêm túc đi tới đi. Ngoại trừ một quyển sách bên ngoài, không có phát hiện cái gì đáng tiền đồ vật. Quyển sách kia tại soát người thời điểm bị các ngươi cầm đi. Phía trên ghi chép một chút tương đối ít lưu ý phù lục cùng nguyên bộ trận pháp, tỉ như nghịch thọ nguyên phù cùng nghịch thọ nguyên trận. Theo như sách viết miêu tả, nghịch thọ nguyên phù có thể đem thọ nguyên chuyển hóa làm ta tu vi, ta vừa vặn ở vào bình cảnh kỳ, nghĩ đến nhất cử đột phá. Trở thành kim đan kỳ, tiêu diêu tự tại. Mà lại loại này đột phá phương thức còn có thể tăng trưởng thọ nguyên, dụ hoặc quá lớn. Phòng Thanh Vân cả giận nói, ta hỏi qua quận trưởng, dựa theo các ngươi bố trí quy mô, đừng nói từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, liền xem như từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ đều dư xài. Nhất Trượng Hồng trong lòng tự nhủ, ta cũng biết rõ dạng này lãng phí, đây không phải không biết rõ những phương pháp khác à. Đương nhiên, loại lời này không thể nói, Nhất Trượng Hồng coi như không nghe thấy Phòng Thanh Vân quát mắng, tiếp tục nói ra, ta bản thân liền là một tên phù tu, rất nhanh liền học xong nghịch thọ nguyên phù. Bố trí nghịch thọ nguyên trận độ khó không lớn, đem nghịch thọ nguyên phù bày thành trận pháp hình dạng là được. Nghịch thọ nguyên phù hiệu quả tu sĩ không phát hiện được, đối phàm nhân hiệu quả cũng vẻn vẹn buồn ngủ, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Mà lại trận pháp bố trí xong về sau, liên phát buồn ngủ hiệu quả đều không có. Chỉ bất quá nghịch thọ nguyên trận cần gián thiếp phù lục quá nhiều, một người thời gian ngắn bên trong không cách nào hoàn thành, ta vừa vặn gặp được hai vị đồng bạn, chính là các ngươi bắt hai người khác. Nói đến kỳ quái, hai người kia cũng không phải là Diên Giang quận người, vừa vặn xuất hiện ở đây, bọn hắn cũng nhớ không rõ chính mình đến Diên Giang quận làm cái gì. Chúng ta ăn nhịp với nhau, cùng một chỗ đột phá trúc cơ kỳ. Chúng ta làm việc nghiêm cẩn, không lưu vết tích, tại các ngươi trắng trợn tìm kiếm nghịch thọ nguyên phù thời điểm liền không tiếp tục hành động, chúng ta cảm thấy cái này địa phương càng ngày càng không an toàn, muốn ly khai Diên Giang quận, trước khi đi nghe nói nơi này có một nhà quán đồ nướng rất nổi danh, liền muốn nếm thử. Chuỗi đều không có đã nướng chín, các ngươi lại tới. Nhất Trượng Hồng mặt mũi tràn đầy không hiểu, nghĩ không minh bạch là một bước nào ra chỗ sơ suất. Vệ bộ đầu đương nhiên sẽ không nói là nhiệt tâm cửa hàng lão bản báo cáo. Hỏi han kết thúc, vệ bộ đầu để hắn ký tên đồng ý, mỗi trang phía dưới cùng nhất viết lên danh tự, tại một trang cuối cùng viết, trở lên ghi chép ta xem qua, nói với ta tương xứng. Tất cả ký tên địa phương nhấn thủ ấn. Ngày thứ hai vệ bộ đầu theo thường lệ đưa tới cờ thưởng. Hắn đang suy nghĩ nếu không dứt khoát tại quán đồ nướng thiết lập cái làm việc điểm, ở chỗ này được rồi, cái này bắt người hiệu suất không thể so với cả ngày tuần tra cao. Tại tiếp tục như thế, lên làm tổng bộ đầu ở trong tầm tay. Tiểu Lục chủ cửa hàng, ngươi cái này quán đồ nướng phong thủy không tệ a, địa linh nhân kiệt. Lục Dương cười làm lành, địa linh mất linh lại tiếp theo, chủ yếu là có nhân kiệt. Gần nhất trong nha môn bận quá, chờ thông thả ta cho phía trên xin một cái, nhìn xem có thể hay không cho các ngươi cửa hàng ban phát một cái ưu tú cửa hàng tấm biển. Vậy thì tốt quá, vừa làm tốt nước sôi, uống lúc còn nóng. Lục Dương nhiệt tình rót một chén nước sôi, người đều bắt lấy còn như thế bận bịu sao? Này, người là bắt lấy, cũng tìm được hắn lời nhắn nhủ địa phương, là một chỗ vứt bỏ sơn động, đại khái là một vị nào đó ma đạo tội phạm truy nã ở bên trong tránh thoát, chờ dựa theo bọn hắn lời nhắn nhủ vị trí đem nghịch thọ nguyên phù kéo xuống đến, vụ án này cũng coi như chấm dứt. Vấn đề là thải xuân tiết đến, nhìn năm nay điệu bộ này, người tới có thể so sánh năm ngoái nhiều hơn hai thành, ta nghĩ nghĩ tổng bộ đầu đều không phê, nói để cho ta tại thải xuân tiết trong lúc đó nhiều tuần tra. Tuần tra mệt mỏi có thể tới chúng ta nơi này nghỉ chân một chút, tiệm chúng ta tại thải xuân tiết bình thường gầy dựng. Đưa tiễn vệ bộ đầu về sau, Mạnh Cảnh Chu mọc ra một hơi, xem như xong việc, trước mấy ngày khiến cho khẩn trương như vậy, mỗi ngày đi tìm nghịch thọ nguyên phù, có thể là cái này Nhất Trượng Hồng gặp chúng ta quá cực khổ, chạy nơi này tự chui đầu vào lưới. Mang cốt do dự một cái, hắn cảm thấy Nhất Trượng Hồng hẳn không phải là nghĩ như vậy. Lục Dương chú ý tới Lan Đình đang không ngừng khoa tay lấy cái gì, hiếu kỳ nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Lan Đình cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta không tại nếm thử nghiên cứu một loại tự động xuyên chuỗi trận pháp, thâm trúc tự động đem viên thịt bắt đầu xuyên. Lục Dương cầm lấy một cây thâm trúc, hai cây ngón tay nắm, ôm sách, như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn tại ném ra ngoài mấy cái viên thịt, hai ngón tay phát lực, đem thâm trúc ném ra ngoài. Đáng tiếc thâm trúc sát qua viên thịt, cũng không bắt đầu xuyên. Mang cốt không thấy minh bạch Lục Dương đang làm cái gì, cảm thấy Lục Huynh đang chơi một loại rất mới trò chơi, Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, kịp phản ứng. Ngươi là muốn dùng thâm trúc chuỗi thịt, luyện tập sử dụng ám khí thủ pháp. Lục Dương cười mà không nói, xem như ngầm thừa nhận. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu cũng gia nhập luyện tập đội hình, nghiên cứu như thế nào tinh chuẩn phát lực, chuỗi ở tại không trung di động viên thịt. Mang cốt chần chờ nói, cái này hẳn không phải là chính đạo gây nên a. Lục Dương chững chạc đàng hoàng nói ra, lời ấy sai rồi, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua giảo định thanh sơn bất phóng tùng, lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn kích hoàng kiên kình, nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong. Cây trúc kiên cường, thanh nhã đạm bạc, là vì người khiêm tốn, dùng cây trúc làm vũ khí, thế nào lại là ám khí? Đây là quân tử mới sử dụng vũ khí. Mang cốt bừng tỉnh đại ngộ, có loại nhà xí bỗng nhiên thông suốt cảm giác, nguyên lai là dạng này, vậy ta cũng tới. Lan Đình chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, mấy cây thâm trúc lơ lửng giữa không trung, chỉ nghe vèo một tiếng, thâm trúc trực lăng lăng cắm ở trên tường, phần đuôi còn tại ong ong ong rung lên. Nếu như mục tiêu là người, đã sớm chết. Uy lực có chút lớn a. Lan Đình khổ não vò đầu, nàng tận khả năng đem uy lực điều nhỏ. Không làm tự động xuyên chuỗi trận pháp, dứt khoát đem uy lực điều đến lớn nhất được rồi. Hai con ma cọp vồ nhìn xem quần ma loạn vũ tràn cảnh, rung lẩy bẩy. Tại Lan Đình không có bố trí tụ linh trận thời điểm, ba người đều là riêng phần mình tu luyện, không ngừng củng cố tăng lên trúc cơ kỳ tu vi, lầu hai có tụ linh trận về sau, bốn người tập hợp một chỗ tu luyện, lúc rảnh rỗi giao lưu tu luyện tâm đắc, thu hoạch tương đối khá. Tỷ như Lục Dương biết rõ mang cốt sẽ không ở đứng trung bình tấn thời điểm đọc thuộc lòng, thánh nhân nói, cho rằng đây là đối thánh nhân bất kính, nhưng mang cốt sẽ ở đọc thuộc lòng, thánh nhân nói, thời điểm đứng trung bình tấn. Tỷ như mang cốt biết rõ mạnh cảnh chu vì rèn luyện tinh thần lực, ban ngày thường xuyên đi dạo thanh lâu, chỉ nghe ca không làm sự tình khác, khiến người khâm phục. Tỷ như mạnh cảnh chu biết rõ Lục Dương ăn đồ vật tê răng, sẽ dùng lông trâu kiếm khí đem trong kẽ răng đồ vật loại bỏ ra đến, là một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Tỷ như Lan Đình biết rõ Trung ương Đại Lục đã từng là tinh thần luyện hóa. Lại có cái này sự tình. Lan Đình sững sờ xuất thần, chuyện này đối với nàng xung kích rất lớn, tin tức này cũng giải quyết nàng một chút hoang mang. Cái gì hoang mang? Lan Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy đây không phải cái gì không thể nói sự tình, các ngươi cũng biết rõ, chúng ta Nguyệt Quế Tiên Cung chi danh có hai tầng hàm nghĩa, một là tiên cung bên trong mọc đầy cây Nguyệt Quế, hai là tiên cung cho rằng ánh trăng có đặc thù nào đó hàm nghĩa. Nguyệt Quế Tiên Cung xây ở Tuyết Sơn chi đỉnh, chính là vì tiếp cận ánh trăng, có thể thấy được ánh trăng tại tiên cung địa vị. Tại ta gia nhập Nguyệt Quế Tiên Cung thời điểm liền hỏi sư phụ, vì cái gì ánh trăng có đặc thù hàm nghĩa, mặt trời đây, cái khác tinh thần đây, chúng ta có thể hay không từ tinh thần bên trong hấp thu lực lượng, tỉ như bắt đầu thất tinh loại hình. Sư phụ nói ánh trăng cùng mặt trời vốn là một thể, về phần cái khác tinh thần, nàng lúc ấy chỉ là mang theo thâm ý cười cười, không nói gì. Bất quá sư phụ đối mặt không hiểu sự tình đều sẽ như thế cười, ta liền không có để ý. Nghe các ngươi nói chuyện, ta cảm thấy nàng đại khái là biết rõ tinh thần chân tướng. Lục Dương nhíu mày, ánh trăng cùng mặt trời là một thể. Lan Đình gật đầu, nguyên bản ta cũng không biết rõ đây là ý gì, về sau có một lần lên lớp kết thúc, hai vị sư tỷ trò chuyện thời điểm nói một câu mặt trời dập tắt sau này sẽ là ánh trăng. Mặt trời dập tắt sau này sẽ là ánh trăng. Lục Dương kinh ngạc, như thế chưa từng nghe nói qua thuyết pháp. Chẳng lẽ nói cái này đầy trời sao trời là hư ảnh, mặt trời cùng ánh trăng là chân thật tồn tại, mà lại là một người có hai bộ mặt tồn tại. Ban ngày thiêu đốt chính là mặt trời, ban đêm dập tắt là ánh trăng. Mặt trời năng lượng sao mà kinh khủng, có một loại thuyết pháp cho rằng mặt trời là vạn vật sinh mệnh nơi phát ra, đến nay đều có người lợi dụng mặt trời tu luyện, hoặc quan tưởng, hoặc tham ngộ. Nếu như mặt trời chính là ánh trăng, kia sau khi tắt những cái kia năng lượng đi nơi nào, cái này nên sao mà to lớn một cổ năng lượng. Ban đêm mặt trời thu liễm cổ lực lượng này, giấu ở thể nội, hóa thành ánh trăng. Nói đến, vì sao thượng cổ người vô danh luyện hóa đầy trời sao trời, duy chỉ có không có luyện hóa mặt trời. Lục Dương nhẹ giọng tự nói. Mất đi mặt trời, thiên địa ảm đạm, chúng sinh khó khăn, không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh, dựa theo Sở Đà chủ thuyết pháp, thượng cổ người vô danh xem nhân mạng như cỏ rác, đại khái sẽ không bởi vì nhân từ mà giữ lại mặt trời. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên hỏi, ngươi biết rõ Diệu Dương giáo sao? Tứ đại ma giáo một trong Diệu Dương giáo. Lục Dương đối hắn biết rất ít. Đúng, Diệu Dương giáo thờ phụng chính là mặt trời, cho rằng mặt trời có một loại nào đó thần dị lực lượng, làm mặt trời khôi phục thời điểm, vạn vật đều vong, bọn hắn chủ trương tại mặt trời khôi phục trước bản thân hủy diệt, sẽ tiến về cực nhạc thiên quốc. Mạnh Cảnh Chu nói ra, ta đối tiên cung cũng không mạo phạm chi ý, nếu như mặt trời cùng ánh trăng là một thể, khi Diệu Dương giáo quan điểm cùng tiên cung có chỗ giống nhau, đều cho rằng mặt trời cùng ánh trăng có đặc thù tồn tại ý nghĩa, lại lực lượng dọa người. Lan Đình lắc đầu, không cảm thấy Mạnh Cảnh Chu là mạo phạm, tiên cung nội bộ cũng có loại này quan điểm, so đây càng cấp tiến quan điểm cũng có. Mạnh Cảnh Chu nói ra suy đoán, có khả năng thượng của người vô danh liền giấu ở mặt trời bên trong, mặt trời từ xưa treo ở không trung, không người hoài nghi, là tư duy điểm mù. Lục Dương nói ra một loại khác suy đoán, cũng có thể là mặt trời ẩn chứa một loại nào đó to lớn lực lượng, liền xem như thượng cổ người vô danh cũng không nguyện ý đụng vào. Vô luận là loại nào khả năng, mặt trời cùng ánh trăng tuyệt không phải nhìn qua như vậy tường hòa. Được rồi, không nghĩ, khó được gặp được Thải Xuân Tiết, đi ra ngoài chơi đi. Mạnh Cảnh Chu từ bỏ suy nghĩ, chào hỏi mọi người buông lỏng tâm tình. Cùng hắn ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, còn không bằng về nhà hỏi tộc lão. Đám người kia khẳng định biết đến so với mình nhiều. Tựa như bọn hắn biết mình là độc thân linh căn, chết sống không nói cho chính mình, còn nói đến vấn đạo tông liền biết mình là cái gì linh căn. Theo Thải Xuân Tiết tiếp cận, bầu không khí càng phát ra nồng hậu dày đặc, từng cái cửa hàng đều làm lên hoạt động, chuẩn bị nghênh đón một sóng lớn lưu lượng khách, quán đồ nướng cũng tiến vào thêm nhiệt giai đoạn, ăn sâu nướng tặng đậu hũ mặt nạ, thâm thụ hài đồng yêu thích. Trên đường khắp nơi có thể nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ nhỏ lá cờ, là Diên Giang quận truyền thống, quan phủ bỏ vốn tổ chức, nói là bắt chước mùa xuân nhan sắc, nghênh đón mùa xuân. Nghe nói Lý quận trưởng cố ý căn dặn, cắm cờ tốc độ phải nhanh, không thể quấy nhiễu dân chúng như thường sinh hoạt, vì thế còn điều động rất nhiều người. Kỳ thật cắm cờ nhanh chậm cũng sẽ không ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt, đơn giản là Lý quận trưởng làm bộ dáng cho dân chúng nhìn. Cái này nhỏ lá cờ cắm xuống, thật là có không khí ngày lễ. Mạnh Cảnh Chu cười nói, liền quán đồ nướng cửa ra vào đều cắm một mặt màu đỏ tiểu kỳ. Nhìn một chút, đều là bình thường khó gặp thư tịch. Trăng vàng lão đầu tại bên đường rao hàng, gây nên bốn người hào hứng. Đều bán sách gì? Bí tịch võ công, không xuất bản nữa công pháp cái mang gì cần có đều có. Trăng vàng lão đầu cười nói. Mạnh Cảnh Chu tùy ý đảo, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tìm tới một bản bí tịch võ công, Lục Dương ngươi nhìn, quyển sách này tuyệt đối thích hợp ngươi, ngươi nếu là chịu tu luyện, cam đoan có thể luyện đến tầng cao nhất. Lục Dương xem xét trang bìa, cáp mô công. Cút! Rất nhanh Lục Dương cũng tìm tới một bản bí tịch võ công, đề nghị Mạnh Cảnh Chu tu luyện, bộ này bí tịch võ công quả thực là vì ngươi sát người chế tạo, ngươi nếu là chịu tu luyện, ngày sau trở thành võ tiên cũng không phải không có khả năng a. Mạnh Cảnh Chu xem xét trang bìa, Quỳ Hoa Bảo Điển. Hai người liếc nhau, cười ha ha, đều hảo tâm thay đối phương mua xuống bí tịch. Mang Cốt nhìn thấy Quỳ Hoa Bảo Điển tờ thứ nhất viết, muốn luyện này công trước phải tự cung, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nữ tử không thể tu luyện bản này võ công? Lan Đình không có nghe được Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lẫn nhau chế giễu, nàng chính hết sức chuyên chú nhìn một bản thể chương hồi tiểu thuyết. Tiểu thuyết giảng chính là từng người kỹ vì chuộc thân hoàng lương, truy cầu chân ái, đem chính mình chung thân giao phó cho học sinh. Có thể học tử tính mềm yếu, tự tư, mặc dù đối tên này danh kỹ cũng là thành tâm yêu thương, nhưng không có ý tứ kết hôn với một danh kỹ làm vợ, lại thêm bằng hữu xúi dục, cuối cùng bán danh kỹ, ủ thành danh kỹ thùng lặng nhảy sông bi kịch. Lan Đình nhìn lã chả rơi lệ, cảm thấy tên này danh kỹ hảo hảo đáng thương. Lục Dương nhìn Lan Đình đắm chìm trong đó, đưa cổ cũng đang nhìn, cảm thấy cái này cố sự viết coi là thật sinh động cảm động. Hắn nghiêng thân thể nhìn thấy tên sách. Thanh Lâu Mộng. Lục Dương. Hắn cảm thấy sách này tên có loại phá lệ sinh cỏ cảm giác. Bốn người đều mua rất hợp tâm ý sách, Mang Cốt từ đối với lịch sử hứng thú, mua một bản Đại Hạ Giả Sử. Phía trên ghi chép rất nhiều liền Mạnh Cảnh Chu cái này biết rõ nội tình người nhìn đều cảm thấy đủ giả cố sự. Bất kể nói thế nào, bốn người đều vừa lòng thỏa ý. Đi tới, bốn người phát hiện chung quanh phàm nhân càng ngày càng ít, tu sĩ càng ngày càng nhiều, giống như là có một cổ lực lượng thần bí, đem phàm nhân cùng tu sĩ tách ra. Lan Đình cùng mặt khác ba người truyền âm, kệ bên này bày ra khu trục loại trận pháp, phàm nhân sẽ không tự chủ được rời xa nơi này, tu sĩ thì không bị ảnh hưởng. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới ngày thường đi dạo lúc đạt được tin tức, là mỗi tháng mở một lần phường thị, lần này hẳn là Thải Xuân Tiết đến, sớm khai trương. Thải Xuân Tiết hấp dẫn không chỉ là phàm nhân, còn có tu sĩ. Nơi đây là nghiêm chỉnh phường thị, không phải loại kia thường có giết người cướp của hắc thị, bốn người còn có thể nhìn thấy bộ khoái ở chỗ này tuần tra. Lời tuy như thế, trong phường thị cũng không ít người dùng che mặt, mặc hắc bào các loại phương thức che giấu tung tích. Cái này rất phổ biến, có chút tu sĩ lấy phàm nhân thân phận giấu tại dân gian, nếu là lấy chân diện mục lại tới đây, chẳng phải là bại lộ thân phận. Tỷ như Lục Dương bốn người. Bốn người che giấu tung tích phương pháp đều không tương đồng, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt lựa chọn mặc vào áo bào đen, cảm thấy dạng này có không khí, Mạnh Cảnh Chu còn kiệt cười vài tiếng. Lan Đình lấy xuống miếng hình phù, lộ ra kia trương thanh nước phù dung tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng tại Diên Giang quận tìm kiếm ma giáo đầu mối thời điểm dùng đều là chân diện mục. Lục Dương thương lượng với Mạnh Cảnh Chu, nếu không ta đánh một bộ tượng hình quyền, biến thành ngươi bộ dáng. Đạt được đáp lại là Mạnh Cảnh Chu đem đậu hũ mặt nạ đập vào Lục Dương trên mặt. Lục Dương mang lên đậu hũ mặt nạ. Phường thị nội bộ rất có tu tiên bầu không khí, to lớn vòng phòng hộ bao phủ toàn bộ phường thị, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, cùng ngoại giới bầu không khí khác biệt quá nhiều. Đã lâu không gặp tu sĩ tại ven đường tử quán uống rượu một chén, tâm tình gần đây chứng kiến hết thảy, tu sĩ cùng tiểu thương liên quan tới hàng hóa giá cả cãi lộn. Dựa vào lý lẽ biện luận, đều ý đồ từ trên thân đối phương kiếm mấy khối linh thạch, quan phủ thiết hạ lôi đài, muốn đấu pháp tu sĩ nhưng thỏa thích trên lôi đài chiến đấu. Nhìn một chút, tổ truyền luyện đang bí pháp luyện chế đại lực hoàng, ăn được một hạt, lực lớn vô cùng a. Lục Dương cảm thấy thú vị, hắn lần theo thanh âm tìm đi qua, phát hiện nơi này là y quán. Xem ra cái này y quán là tu tiên giả mở, trao hàng không biết rõ là học đồ vẫn là luyện đan sư. Bao nhiêu linh thạch một hạt? Luyện đan sư học đồ nói ra, 10 khối linh thạch một hạt, mua 3 đưa 1, mua 5 đưa 2. Giá cả không quý, nói rõ đan dược sử dụng đối tượng không phải Lục Dương loại này trúc cơ kỳ, mà là luyện khí kỳ. Lục Dương muốn mua 2 hạt làm cái kỷ niệm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vấn đạo tông bên ngoài người luyện chế đan dược, hiệu quả đâu. Có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng cường lực lượng biến mất sau sẽ lâm vào nửa ngày trạng thái hư nhược. Lục Dương mua một hạt, chính chuẩn bị ly khai, chỉ thấy một tên bộ khoái tiến đến, Lục Dương đối với hắn có ấn tượng, họ Tôn, là vệ bộ đầu tùy tùng. Ta chỗ này tiếp vào báo cáo, nói ngươi đại lực hoàng liên quan đến hư giả tuyên truyền. Luyện đan sư học đồ sững sờ, hư giả tuyên truyền. Tôn bộ đầu chăm chú giải thích nói, dựa theo pháp luật quy định, đối thương phẩm tiến hành tuyên truyền lúc, không thể dùng nhất vô tận các loại chữ. Chúng ta trải qua điều tra phát hiện, ngươi đại lực hoàng thích hợp luyện khí 3 tầng trở xuống tu sĩ phục dụng, không có lực lớn vô cùng công hiệu, lần này cảnh cáo về sau, hy vọng ngươi đối với cái này tiến hành sửa lại. Luyện đan sư học đồ thành thành thật thật gật đầu, Lục Dương ly khai về sau, nghe được y quán bên trong truyền ra thanh âm. Nhìn một chút, tổ truyền luyện đan bí pháp luyện chế đại lực hoàng, ăn được một hạt, lực lượng có hạn. Lục Dương đột nhiên cảm giác được, Ngô Minh sư huynh luyện chế 10 trâu chi lực đan thật đúng là tìm không ra mau bệnh, liền đan dược thường thấy nhất hư giả tuyên truyền vấn đề đều không có. Mạnh Cảnh Chu được chứng kiến rất nhiều đồ vật, trong nhà liền có tương đối nghiêm chỉnh luyện đan sư, đối thường gặp vật hứng thú không lớn. Đây là cái gì đồ vật? Mạnh Cảnh Chu từ trên sạp hàng cầm lấy một kiện đồ chơi nhỏ, hai cây gậy gỗ thẳng đứng dính chung một chỗ, bày bánh tráng quả. Cái này đồ vật cũng tại phường thị bán. Quán nhỏ chủ nhân là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam tử, một mặt nghiêm túc, bình chân như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi, Mạnh Cảnh Chu nói chuyện thời điểm mới cố mà làm mở mắt, xem xét liền có luyện khí đại sư phong phạm. Vật này tên gọi phi thiên côn, đặt ở đỉnh đầu, lấy linh lực thôi động, liền có thể xoay tròn lên trời, luyện khí 7 tầng tu vi liền có thể thôi động. Mạnh Cảnh Chu giật mình, nho nhỏ phường thì quả nhiên là tàng long ngọa hổ, có bực này luyện khí đại sư. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, kim đan kỳ tu sĩ mới có thể lăng không phi hành, nếu là có thủ đoạn đặc thù, tỉ như Lục Dương tại trúc cơ kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành, hoặc là Lục Dương dùng tượng hình quyền biến thân tiên hạt, cũng có thể phi hành. Bất luận là đồng dạng tình huống vẫn là đặc thù tình huống, đối tu vi yêu cầu thấp nhất đều là trúc cơ kỳ. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV chưa từng nghe nói qua luyện khí 7 tầng liền có thể bay trên trời. Luyện khí 7 tầng pháp lực mỏng manh, rất khó thúc đẩy bay trên trời pháp bảo. Nhìn ngươi cũng là không tin, không sao, ta biểu diễn cho ngươi một phen. Râu quai nón trung niên nam tử một mặt tự tin, xuất ra một bộ một khôi lỗi. Hắn đem phi thiên côn cột vào một khôi lỗi bên trên, đầu ngón tay toát ra một tia linh khí, đánh về phía phi thiên côn. Phi thiên côn giống như là vừa mới tỉnh ngủ, đầu tiên là chậm rãi chuyển động, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn rõ tàn ảnh. Phi thiên côn ngay tiếp theo một khôi lỗi cùng nhau lên trời, nhìn không có vấn đề gì cả. Nói cứng một vấn đề, đó chính là phi thiên côn chuyển động thời điểm kéo theo lấy một khôi lỗi cùng một chỗ xoay tròn, một khôi lỗi lấy đầu là viên tâm, thân thể cao tốc xoay tròn, cùng phi thiên côn tần suất bảo trì nhất trí. Nếu như phi thiên côn phía dưới là người, đầu óc đều chuyển vân. Ngươi nhìn, ta liền nói nhà chúng ta khôi lỗi chất lượng tốt đi, chuyển nhanh như vậy cũng sẽ không tan ra thành từng mảnh, không phải ta nói khoác, ta cổ này khôi lỗi liền xem như đối mặt trúc cơ kỳ cũng có sức đánh một trận, giá cả cũng không lỗ, một ngụm giá, 800. Ta đi ngươi đại gia. Mạnh Cảnh Chu xem như nhìn minh bạch, đối phương căn bản chính là đánh lấy phi thiên côn danh hào tại chào hàng khôi lỗi. Có thể thấy được trong phường thị tràn ngập ngươi lừa ta gạt, như Lục Dương Mạnh Cảnh Chu đồng dạng chân thành người đã rất ít đi. Lục Dương bốn người chuẩn bị đi lạc địa kim tiền thương hội khu vực đi một vòng, nơi đó tương đối chính quy, sẽ không xuất hiện vừa rồi đủ loại tình huống. Bốn vị khách quan, cần tính một quẻ sao? Một thanh âm tại bốn người bên người vang lên, Lục Dương quay đầu nhìn lại, gặp đối phương là một tên xem bói tiên sinh, đằng sau treo một mặt bát quái cờ, trên đó viết tính trời tính đất không bằng tính người, nhìn sinh ý thảm đạm, không có người tới. Xem bói tiên sinh gặp Lục Dương bốn người chú ý tới mình, lại bổ sung, coi không trúng không lấy tiền, muốn thử một chút sao? Lục Dương chú ý tới hắn trên mặt bàn bày biện, bát quái bàn, xúc sắc, văn phòng tứ bảo, chính cái tiền đồng, thủy tinh cầu. Phàm là xem bói có thể dùng tới đồ vật đều bày ra. Đáng tin cậy sao? Mà lại vì sao lại có thủy tinh cầu? Xem bói tiên sinh là cái cùng Lục Dương không chênh lệch nhiều tu sĩ, hắn chú ý tới Lục Dương ánh mắt, dùng mang theo phàn nàn ý vị giải thích nói, không có biện pháp, hiện tại người đều không thể nào tin được xem bói một bộ này, hô hào mệnh ta không do trời cái gì, kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng a. Có người ưa thích dùng bát quái đoán mệnh, ta liền chuẩn bị bát quái bàn. Có người nghĩ tính cực vận, ta liền chuẩn bị xúc sắc. Có người hình cảm thấy đoán chữ tính toán chuẩn, ta liền chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Có người cảm thấy ném tiền đồng quản dụng nhất, ta liền chuẩn bị chính cái đồng tiền lớn. Còn có viên này thủy tinh cầu, đây là những năm gần đây Đông Hải hưng khởi một cổ trào lưu, mọi người ưa thích dùng thủy tinh cầu đoán mệnh, ta vì thế còn đi Đông Hải học được một tay. Mà lại viên này thủy tinh cầu mặt ngoài có thể xem bói, vụng trộm còn có thể nhìn nhỏ thu hình lại, một cái công cụ kiếm hai phần tiền. Như thế nào, muốn hay không chọn một tính toán, coi không trúng không lấy tiền. Xem bói tiên sinh nhiệt tình chào hàng chính mình. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn xem bói tiên sinh, sinh lòng cảnh giác, hắn luôn cảm thấy đây coi là quẻ tiên sinh không đơn giản, giống như là nhìn ra cái gì. Mang cốt lần đầu gặp được coi bói, cảm thấy rất là có ý tứ, có thể hay không tính toán ta sao? Xem bói tiên sinh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, tốt, xin hỏi khách nhân phải dùng loại nào phép tính, muốn tính là gì? Mang cốt nghĩ nghĩ, cảm thấy mình xem như một tên nho tu, liền nói ra, đoán chữ đi, ta viết cái chữ, ngươi đo đo ta có thể hay không trở thành đại nho. Mời. Xem bói tiên sinh thuần thục dọn xong văn phòng tứ bảo, mời mang cốt đặt bút. Mang cốt vận dụng ngòi bút như bay, viết xuống một chữ. Xem bói tiên sinh gõ gõ, thật dài tê một tiếng, ngươi chữ này. Có vấn đề gì? Mang cốt vội vàng hỏi. Ngươi chữ này viết xấu quá, đây là chữ gì? Nho. Xem bói tiên sinh sửa sang lại một cái tâm tình, phân tích nói, nho giả, như vậy. Thuật sĩ danh xưng. Từ người, cần âm thanh. Ngươi thân thể cường tráng, nhìn như không thể phá vỡ, kỳ thực ngươi có một viên mềm mại tâm, không có chủ kiến, nghe cái gì chính là cái gì, học cái gì tựa như cái gì. Lại nhìn cần chữ, trên mưa hạ mà. Cái gọi là vân trên với thiên, cần khi thì mưa xuống, mang ý nghĩa ngươi tương lai bị người cần thiết. Cái này người chữ đứng ở một bên. Mang ý nghĩa ngươi không chỉ có thể trở thành đại nho, còn có thể trở thành một loại mới hình thức đại nho. Mang cốt nghe được chính mình có thể trở thành đại nho, vui mừng nhướng mày. Hắn nho học trình độ tại tứ trưởng lão môn hạ là đếm ngược, mặc dù tứ trưởng lão không quan tâm, tứ trưởng lão chủ trương hữu giáo vô loại, nói hắn chỉ là không có khai ngộ, chỉ cần hắn có thể khai ngộ, liền có thể mai kia nhập nho đạo, tiền đồ không thể đo lường. Nhưng mang cốt luôn luôn không tự tin, hiện tại xem bói tiên sinh một phân tích, nói mình có thể trở thành đại nho, lại lần nữa thu hoạch được tự tin. Chính mình vẫn rất có tiềm lực. Đúng rồi, còn có một việc. Cái gì? Trở về luyện nhiều một chút chữ. Nha. Ngươi cần tự thiếp sao, ta chỗ này vừa vặn có một bản, đến một bản đi, đây là ngươi trở thành đại nho trên đường tất yếu tiêu xài. Mang cốt cảm thấy đối phương nói có đạo lý, liền mua một bản. Lan Đình gặp mang cốt đo xong, cảm thấy thật là thú vị, chính mình cũng nghĩ đo lường một chút, liền tọa hạ hỏi, ta nghĩ biết mình tương lai thành tựu là trận pháp cao hơn, vẫn là phù lục cao hơn. Dùng thủy tinh cầu đo đi. Nàng gần nhất không toán học tập trận pháp, phát hiện giống như đối với trận pháp hứng thú cao hơn phù lục. Lan Đình đang suy nghĩ muốn hay không cải biến chuyên công phương hướng. Xem bói tiên sinh giơ lên thủy tinh cầu nhắm ngay Lan Đình, hai tay lặp đi lặp lại ma sát, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên linh linh, địa linh linh, thủy tinh cầu ngươi nhanh hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, thủy tinh cầu ngươi nhanh hiển linh. Xem bói tiên sinh nhìn thấy thủy tinh cầu biểu hiện kết quả, mắt choáng váng, ách, ngươi tương lai đem trận pháp viết tại trên bùa chú, đem trận pháp cùng phù lục hợp hai làm một. Xem bói tiên sinh nhìn Lan Đình ánh mắt là lạ, đây là cái gì kỳ hoa mạch suy nghĩ, cô gái này thon dài đến tuyệt mỹ vô song, làm sao mạch suy nghĩ cùng người bình thường lớn không tương đồng. Lan Đình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm giác xem bói tiên sinh nói có chút ít khả năng, liền rất sung sướng trả tiền. Đến phiên Mạnh Cảnh Chu lông mày nhíu lại, ngươi sẽ không phải là Thiên Sách Tông đệ tử A. Thiên Sách Tông, Trung ương đại lục xem bói đệ nhất tông môn, từng tính ra tái hiện thượng cổ đại thế thời gian. Thiên Sách Tông coi trọng nhất nhân quả, bình thường che chắn thân phận thủ đoạn tại Thiên Sách Tông trước mặt thùng rỗng kêu to. Thiên Sách Tông đệ tử chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể nhìn ra xuất thân của đối phương cùng lai lịch. Nói không chừng cái này xem bói tiên sinh nhìn ra bốn người bọn họ đến từ Vấn Đạo Tông cùng Nguyệt Quế Tiên Cung. Ha ha, vị sư đệ này ngươi khẳng định nhìn lầm, ta chính là Nhàn Vân Giả Hạc, một giới người rảnh rỗi, làm sao có thể là Thiên Sách Tông đệ tử. Mạnh Cảnh Chu trầm mặt một cái, từ thân phận trong ngọc bội xuất ra một quyển huyết khế, 300 năm trước Thiên Sách Tông Thái Thượng Trưởng Lão tìm chúng ta Mạnh gia cho mượn kết xù cực phẩm linh thạch, về sau hắn trả không nổi, liền trốn vào động phủ, đối ngoại tuyên bố bế tử quan. Chúng ta Mạnh gia đi các ngươi Thiên Sách Tông tới cửa đòi nợ, các ngươi tông chủ lập xuống huyết khế, nói nhất định có thể trả bên trên, lại phàm là Mạnh gia trực hệ, gặp được Thiên Sách Tông đệ tử, đều có thể căn cứ huyết khế để Thiên Sách Tông đệ tử trả tiền. Ngươi muốn thử một chút huyết khế uy lực sao? Lục Dương nghe nói Mạnh gia là người trong thiên hạ chủ nợ, xem ra lời ấy không giả. Xem bói tiên sinh phịch một tiếng quỳ xuống đất, ông Mạnh Cảnh Chu đùi khóc ròng ròng, Mạnh gia đại ca, thủ hạ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện a. Chúng ta Thiên Sách Tông đều nghèo nuôi không nổi đệ tử, để chúng ta xuống núi tự lực cánh sinh, ta lạc bạc nếu là có tiền, cũng lưu lạc không đến ở chỗ này hãm hại lừa gạt a. Ở chỗ này dọn quầy ra còn cần quầy hàng phí, ta liền quầy hàng phí đều chưa đóng nổi a. Xem bói tiên sinh lạc bạc khóc than, ngươi nhìn ta cái này thân áo khoác ngoài, may may vá vá mặc vào nhiều năm, đều không có tiền thay mới. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, cái này áo khoác ngoài xem xét chính là từng tế luyện, có giá trị không nhỏ. Ta không có trông cậy vào ngươi trả tiền, ngươi trước. Mạnh Cảnh Chu dùng sức đem đùi rút ra, ngươi cho hai chúng ta miễn phí tính một quẻ, ta liền không tìm làm phiền ngươi. Nhớ kỹ, không cho phép gạt người. Ha ha ha, việc này không khó. Tới tới tới, ngươi đo đo ta mệnh cách, tương lai thành tựu như thế nào. Lục Dương buông tay, để Thiên Sách Tông đệ tử Lạc Bạch xem tướng tay. Lạc Bạch cười ha ha một tiếng, đang nhìn nhà lĩnh vực hắn hoàn toàn như trước đây tự tin, ngược lại là thường gặp vấn đề, vậy liền để ta xem một chút. Ai ngờ Lạc Bạch trừng to mắt, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt không thể tin, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, một mực thối lui đến chân tường. Ngươi, ngươi, ngươi cái này mệnh cách chuyện gì xảy ra, hoàn toàn mông lung, tương lai ngươi sẽ cùng mấy vị tiên nhân sinh ra nhân quả. Lạc Bạch phát hiện Lục Dương tại tiên nhân nhân quả quấn thân tình huống dưới, còn có thể tự do hoạt động, giống như là không bị ảnh hưởng đồng dạng. Kinh khủng nhất còn không phải cái này. Kinh khủng nhất là Lạc Bạch còn phát hiện Lục Dương tại tương lai chính là tu tiên giới một mối họa lớn, đem Vấn Đạo Tông tập tục truyền bá đến toàn bộ tu tiên giới. Vấn Đạo Tông tập tục đã đủ không hợp thói thường, cái này nếu là toàn bộ tu tiên giới đều bị Vấn Đạo Tông đồng hóa, cái này còn để cho người ta sống sao? Tuyệt đối không thể cùng loại người này có nhân quả dây dưa. Lạc Bạch âm thầm kêu khổ, hắn nhìn bốn người đều đến từ năm đại tiên môn, là bốn đầu dê béo, vừa vặn lừa gạt một thanh kiếm chút tiền, không nghĩ tới bên trong còn có Lục Dương loại này tuyệt đối không thể dính dáng tồn tại. Không đúng, từ tướng tay trên nhìn, không chỉ là Lục Dương một người đem không tốt tập tục truyền khắp tu tiên giới, còn có một người khác phối hợp. Một người khác là Lạc Bạch nhìn về phía chủ nợ lớn Mạnh Cảnh Chu. Tranh thủ thời gian chạy. Lạc Bạch không nói hai lời, thi triển độn pháp, liền cái bàn đều không lo được thu thập, nhanh chân liền chạy, ta hôm nay chưa thấy qua các ngươi. Lại nhiều nhìn hai mắt hắn lo lắng cho mình mệnh gãy ở chỗ này. Bốn người còn không có kịp phản ứng, Lạc Bạch liền bỏ trốn mất dạng. Lục Dương trách cứ Mạnh Cảnh Chu, khẳng định là ngươi tính tiền để người ta hù chạy. Đối mặt Lục Dương thuần thục vu cáo hãm hại, Mạnh Cảnh Chu coi nhẹ phản bác, cái gì ta dọa chạy, không nghe người ta nói ngươi về sau sẽ cùng tiên nhân có nhân quả dây dưa. Chưa chừng chính là ngươi đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, tức giận đến tiên nhân liên hợp trấn áp ngươi. Lục Dương khoát tay, chuyện không thể nào, ta đối với mình hành vi từ trước đến nay tâm lý nắm chắc, sẽ không làm như thế khác người sự tình, nhất định là Lạc Bạch soạn bậy lấy cớ. Hai người lẫn nhau vung nồi, kiên quyết không thừa nhận là chính mình vấn đề. Mang cốt há to miệng, muốn nói có khả năng hay không là các ngươi hai cái vấn đề, bất quá chung quy là không nói ra. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lan Đình dần dần quen thuộc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nói chuyện phong cách, đối mặt bọn hắn tranh luận, quyền đương gió thoảng bên tai. Nhìn, phía trước chính là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, ta mang các ngươi dạo chơi đi. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội cửa ra vào, trưng bày một đầu cầm trong tay tiền lợn béo nhỏ, chính là thương hội kinh điển linh vật. Lục Dương nghe qua Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đại danh, muốn đi dạo một vòng. Thương hội nội bộ trang hoàng điệu thấp, khắp nơi lộ ra phẩm vị, cùng loại kia đột nhiên phất nhanh, cố gắng khoe khoang chính mình tài phú thương hội trang trí phong cách khác biệt quá nhiều. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội không cần khoe khoang, bản thân danh hào đã nói rõ hết thảy. Tại Trung ương Đại Lục, thiên hạ đệ nhất thương hội danh hào không ai không biết, không người không hay. Thương hội nội bộ bày ra thương phẩm khiến mang cốt hoa mắt, có đại sư tỉ mỉ luyện chế đan dược, có công tượng dốc hết tâm huyết rèn đúc ra linh bảo, có không sợ nguy hiểm từ hiểm địa móc ra thiên tài địa bảo, có từ đơn giản đến phức tạp diễn hóa phù lục cùng trận pháp. Mang cốt nhìn thấy đánh dấu giá cả, cảm thấy mình là cái gì cũng mua không nổi kẻ nghèo hèn. Mang cốt phát hiện Mạnh Cảnh Chu cùng Lan Đình hai người cưỡi ngựa xem hoa đi dạo thương hội, đi bộ nhàn nhã, không có vì giá cả ưu sầu, cái này còn có thể lý giải. Nhưng hắn phát hiện cùng mình giá trị bản thân không sai biệt lắm Lục Huynh cũng là một bộ không thèm để ý giá cả dáng vẻ, rất là kinh ngạc. Mang cốt lặng lẽ hỏi, Lục Huynh, nơi này đồ vật rất đắt, ta cũng mua không nổi. Mang cốt đương nhiên không có khả năng một kiện cũng mua không nổi, hắn chỉ là những cái kia nhìn rất lợi hại thích hợp trúc cơ kỳ sử dụng đồ vật hắn mua không nổi. Lục Dương kinh ngạc nhìn xem mang cốt, mua. Tại sao muốn ở chỗ này mua đồ vật? Ngươi nhìn những này đang dược pháp bảo, nhìn xem hoa lệ đắt đỏ, kỳ thật đều là bình hoa, luận tính thực dụng cái nào so ra mà vượt tông môn xuất phẩm đồ vật. Mang cốt gật đầu, như thế lời nói thật, tông môn bánh quẩy tiện nghi rắn chắc lại nhịn nhai. Hơn một tháng đi qua, Lục Huynh đưa cho Mạnh Huynh cây kia bánh quẩy còn thừa lại nửa cái không ăn xong. Lại nói, không có tiền sẽ không kiếm tiền nha, lấy chúng ta giá trị bản thân, tùy tiện bán điểm đồ vật đều có thể kiếm tiền, ngươi nhìn xem, ta biểu diễn cho ngươi một cái. Dứt lời, Lục Dương tìm đến đứng yên ở một bên người phục vụ, hỏi một cái, các ngươi nơi này thu pháp thuật sao? Người phục vụ lễ phép nói ra, ngài tốt, thu, bất quá chúng ta chỉ lấy trong thương hội không có. Thường gặp công pháp chúng ta nơi này đều có, xin hỏi ngài là muốn bán công pháp sao? Lục Dương gật đầu, ta chỗ này có một bản biến hình thuật, đang biến hình đồng thời còn có thể công kích, là nhà ta tộc bí mật bất truyền. Người phục vụ rất là kinh ngạc, hắn ở chỗ này làm 10 năm, chưa từng nghe nói qua còn có loại này biến hình thuật. Xin ngài bên này đi, hôm nay có một trận đấu giá hội, giám định đại sư Dương Huyền Linh ở chỗ này tọa trấn, mời hắn lão nhân gia giám định một cái ngài biến hình thuật giá trị. Bốn người được mời đến một căn phòng, gian phòng bên trong có một vị mang theo kính mắt lão nhân đang cúi đầu đọc sách, tuổi già sức yếu, xem xét chính là kiến thức rộng rãi hạng người, nghĩ đến chính là Dương Huyền Linh. Người phục vụ tại Dương Huyền Linh bên tai nói nhỏ vài câu. Ồ, còn có loại pháp thuật này. Ta biết rõ, ngươi lui ra đi. Vâng. Người phục vụ cung kính rút lui ra khỏi phòng. Bốn vị, nghe nói các ngươi nơi này có đang biến hình đồng thời còn có thể công kích biến hình thuật. Đúng vậy. Lục Dương xuất ra chính mình, Lục thị tượng hình quyền. Dương Huyền Linh trầm mặt một cái. Nếu như ta còn không có hoa mắt đến nhận lầm chữ, trên sách viết là tượng hình quyền. Lục Dương tiến lên, đem trang bìa tượng hình quyền ba chữ hoạch rơi, viết lên biến hình thuật. Hiện tại là biến hình thuật. Dương Huyền Linh lần đầu gặp được đặt tên như thế tùy ý người, một chuyến này làm nhiều. Quả nhiên là người nào đều có thể gặp được. Dương Huyền Linh chậm chạp lật giấy, mỗi chữ mỗi câu phân tích, cả giận nói, cái này không phải liền là tượng hình quyền. Làm sao lại như vậy? Lục Dương rất là kinh ngạc, cái này khẳng định là biến hình thuật, ngươi nhìn ta biểu diễn cho ngươi một lần. Lục Dương tại chỗ liền đánh một bộ tượng hình quyền, từ mang cốt biến thành mạnh cảnh chu, lại biến thành hổ yêu, đánh khí thế bàn bạc, nhìn qua liền rất có uy lực. Dương Huyền Linh trừng tròng mắt nhìn hồi lâu, sửng sốt không thấy minh bạch Lục Dương là thế nào biến hình. Đánh hoàn toàn chính xác thực là tượng hình quyền, quá trình cùng trên sách viết hoàn toàn nhất trí, đối phương cũng không có vụng trộm sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Cái này muốn định giá bao nhiêu? Dương Huyền Linh vuốt ve sợi râu, một bộ hoàn toàn xem hiểu dáng vẻ, ngươi cái này biến hình thuật xác thực có mấy phần ý tứ, làm đồng dạng thương phẩm bày ra ở bên ngoài bán quá lãng phí, đem bản này biến hình thuật cầm đi đấu giá như thế nào, một hồi liền có một trận đấu giá hội. Có thể. Tại đấu giá hội hiện trường, Lục Dương nhìn thấy một vị người quen biết cũ. Chính là luyện thành thổ thạch tử thần công Trì Tự Long. Trì Tự Long không có ngụy trang chính mình, chính như hắn đã từng tự giới thiệu, làm việc Trương Dương, không thích ngụy trang. Lấy hắn tu vi, tại toàn bộ Diên Giang quận đều có thể có tên tuổi, xác thực không cần ngụy trang. Trì Tự Long ngồi bên cạnh một vị người áo đen, Lục Dương suy đoán đối phương là sát thủ Thẩm Tiến Nghĩa. Lục Dương chủ động ngồi tại Trì Tự Long bên cạnh, Trì Tự Long gặp đối phương mang theo ngây thơ đậu hũ mặt nạ, coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Không biết rõ vì cái gì, hắn nhìn thấy đối phương liền rất tức giận. Quần áo khảo cứu đấu giá sư đi đến đài, nhìn qua là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không sử dụng tu vi, thanh âm cũng rất to, toàn bộ hội trường đều có thể nghe rõ. Mọi người buổi chiều tốt, cảm tạ mọi người đến đây cổ động, không nói nhiều nói, chúng ta lập tức bắt đầu. Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là ba hạt trúc cơ đan. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường đều táo động, không nghĩ tới đấu giá hội vừa lên đến chính là trọng lượng cấp vật phẩm. Đến tham gia đấu giá hội, đại đa số đều là luyện khí trung hậu kỳ, luyện khí giai đoạn trước tự biết tài lực có hạn, sẽ không tham gia đấu giá. Liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tâm động, nhà ai còn không có cái luyện khí kỳ hậu bối. Lục Dương liền không có. Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện giống như tại chính mình người quen biết bên trong, là thuộc chính mình tu vi thấp. Tại thượng cổ tiên dân mở tu hành đạo lộ lúc, tự nhiên là không mượn danh nghĩa ngoại vật, chính mình trúc cơ, nhưng này dạng trúc cơ phong hiểm cực lớn, không biết có bao nhiêu người chết tại trúc cơ quá trình bên trong. Về sau có người nghiên chương cứu ra có thể đề cao trúc cơ hiệu suất trúc cơ đan không chỉ có thể đề cao xác suất thành công, còn có thể cam đoan thất bại về sau sẽ không lưu lại tai họa ngầm, hay là tu vi rút lui. Liền xem như tiên cung đệ tử Lan Đình, trúc cơ thời điểm cũng phục dụng trúc cơ đan. Nàng truyền âm hỏi, các ngươi trúc cơ thời điểm dùng trúc cơ đan sao? Lục Dương lắc đầu, chúng ta đối đan dược phục dụng lý niệm tương đối tiên tiến, trúc cơ thời điểm trực tiếp ăn trúc cơ đan nguyên liệu, lấy thân thể của mình là đan lô, rèn luyện nguyên liệu, để dược hiệu triệt địa hóa giải ở trong kinh mạch. Thông qua nghiên cứu phát hiện, loại phương thức này đối dược hiệu hấp thu hiệu suất tối cao. Đan đỉnh phong thất trưởng lão tuổi trẻ thời điểm vì đạt được cái kết luận này, lặp đi lặp lại trúc cơ 100 lần, số liệu tuyệt đối đáng tin. Lúc ấy thất trưởng lão còn chiếm được mạnh nhất trúc cơ kỳ xưng hào, về sau bởi vì cơ sở quá kiên cố, kết đan quá trình thống khổ dị thường, cùng được sỏi mật đồng dạng. Lan Đình. Hai người đang khi nói chuyện, ba hạt trúc cơ đan đã bán đấu giá ra. Phía dưới bán đấu giá là một bản biến hình thuật. Đấu giá sư xuất ra Lục Dương vừa gửi đấu sách. Lục Dương khẽ di một tiếng, dùng vừa vặn có thể để cho Trì Tự Long nghe rõ thanh âm lẩm bẩm, chẳng lẽ quyển sách này chính là trong truyền thuyết quyển kia ẩn giấu đi. Nguyên bản đối quyển sách này không có hứng thú Trì Tự Long tinh thần. Dưới đài một trận thổn thức âm thanh, biến hình thuật mặc dù khó tu luyện, nhưng rất phổ biến, hoàn toàn không có bán đấu giá giá trị. Chỉ có số ít mấy người không có thổn thức, tỉ như Lục Dương, tỉ như Trì Tự Long. Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu nói, quyển sách này cũng không phải là phổ thông biến hình thuật, đang biến hình quá trình bên trong còn có thể tiến hành công kích. Nếu như trong lúc chiến đấu sử dụng bản này biến hình thuật, ta nghĩ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mọi người lúc này mới có chút hứng thú, nhưng hứng thú không lớn, dù sao nào có trong lúc chiến đấu sử dụng biến hình thuật. Đấu giá sư lại nhắc nhở, cần thiết phải chú ý chính là, bản này pháp thuật rất khó tu luyện, Dương Huyền Linh đại sư đều nói quyển sách này nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thật xa không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Lục Dương tiếp lệnh tục dùng vừa vặn có thể để cho Trì Tự Long nghe rõ thanh âm lẩm bẩm, quả nhiên, quyển sách này cùng trong truyền thuyết quyển sách kia miêu tả quá giống. Ngồi ở một bên Mạnh Cảnh Chu nghe được Lục Dương tự nói, thấp giọng mà dồn dập nói ra, ngậm miệng, loại lời này có thể ra bên ngoài nói sao? Ngươi nói một mình mau bệnh cái gì thời điểm mới có thể thay đổi tốt? Dọa đến Lục Dương mau ngậm miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên đài biến hình thuật. Trì Tự Long liếc mắt quan sát Lục Dương biểu hiện, trong lòng suy đoán xác định mấy phần. Giá khởi điểm, 100 linh thạch. Cái này giá cả thấp hơn nhiều bình thường biến hình thuật, nhìn thương hội đối tượng hình quyền giá cả cũng không chắc. 110. Rất nhanh liền có người kêu giá, điểm ấy linh thạch không tính là gì, mua cái hiếm lạ cũng tốt. 120. Trì Tự Long quể oải hô một câu, giống như là tùy ý hô một cuốn họng. 104. 180. 200. Tượng hình quyền giá cả phi tốc tăng vọt. 800. Lục Dương hô. Mạnh Cảnh Chu tranh thủ thời gian ấn xuống Lục Dương tay, ngươi hô cao như vậy làm gì, sợ người khác chú ý không đến sao? Ta đây không phải sợ bị người khác đập đi nha. 800 linh thạch không coi là nhiều, nhưng đó là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không thể tiện tay xuất ra 800 linh thạch. 1000. Một thanh âm từ Lục Dương bên người vang lên, Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Trì Tự Long, không minh bạch vì sao đối phương sẽ cùng chính mình đoạt bản này biến hình thuật. Rõ ràng chỉ là một bản nhìn qua có chút đặc sắc pháp thuật mà thôi. Chẳng lẽ đối phương cũng nhìn ra mánh khóe? Nhưng đối phương là thế nào nhìn ra được? Lục Dương thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, chẳng lẽ là vừa rồi lầm bầm lầu bầu nói bị đối phương nghe được rồi. Lục Dương đối Trì Tự Long thấp giọng nói ra, vị này đạo hữu, bản này pháp thuật giống như là nhà chúng ta thất truyền đã lâu pháp thuật, có thể hay không nhường cho ta, đấu giá kết thúc về sau, tất có thâm tạ. Trì Tự Long cười lạnh một tiếng, thất truyền đã lâu, có quỷ mới tin ngươi, bản này trong pháp thuật tất nhiên tất dấu thượng cổ bí ẩn. Ngồi ở bên cạnh Thẩm Tiến Nghĩa nghĩ khuyên một chút, nhưng nhìn Trì Tự Long thái độ kiên quyết, liền không nói gì nữa. Lục Dương gặp nói tốt không được, liền kêu giá nói, 1200 hạ phẩm linh thạch. 2000. Trì Tự Long mí mắt đều không nhấc một cái, gặp Lục Dương kêu như thế vân vân dạ dạ, suy đoán đối phương khẳng định không có trúc cơ kỳ. Lục Dương để lên toàn bộ giá trị bản thân, 2300 hạ phẩm linh thạch. 3000. Trì Tự Long vẫn là bộ kia không lắm để ý biểu lộ. Lục Dương hướng Mạnh Cảnh Chu vay tiền, cho ta mượn 1000 linh thạch, sang năm khẳng định còn ngươi. Được. Mạnh Cảnh Chu đau nhức mau đáp ứng. 3300 hạ phẩm linh thạch. 4000. Lục Dương tiếp tục vay tiền, thế nhưng từ đầu đến cuối so không lên tài đại khí thô Trì Tự Long. Cuối cùng Trì Tự Long lấy kinh khủng 8000 linh thạch giá cả vỗ xuống biến hình thuật, Lục Dương rưng rưng chỉ toàn kiếm 8000 linh thạch, đạt thành cục diện hai phe đều có lợi, tất cả đều vui vẻ. Đấu giá hội kết thúc về sau, Lục Dương bốn người chính chuẩn bị ly khai, vừa đi ra phường thị phạm vi, đi vào hoang tàn vắng vẻ chân núi, liền bị Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa ngăn chặn. Các ngươi muốn làm gì? Trì Tự Long nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng biết rõ còn cố hỏi. Cho tới bây giờ không ai có thể lừa qua ta. Trì Tự Long xuất ra lục thị biến hình thuật, buông ra trúc cơ kỳ khí tức, nói, trong quyển sách này ẩn tàng thượng cổ bí mật là cái gì? Ngươi nói ra đến, ta có thể lưu các ngươi một mạng, nếu là dám nói láo, vậy cũng đừng trách gia ta lòng dạ độc ác. Trì Tự Long không có ý định thả đi bốn người, biết rõ thượng cổ bí mật người càng ít càng tốt, mà lại Lan Đình tướng mạo tuyệt mỹ, làm sao cũng muốn đùa bẩn một phen lại giết. Theo Trì Tự Long, bốn người này liền mấy ngàn linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, khẳng định đều là luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ ở trước mặt mình, tuyệt không phản kháng khả năng. Lục Dương thở dài, nghĩ đến Sở Đà chủ từng ám chỉ chính mình, tại Thải Xuân Tiết trong lúc đó nhiều gây sự tình, chẳng lẽ Sở Đà chủ đã dự liệu được hôm nay tình huống, ám chỉ mình giết Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa. Sở Đà chủ thần cơ diệu toán. Lục Dương tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, Trì Tự Long, giữa chúng ta không cần thiết khiến cho như thế cứng nhắc đi. Nói, vụng trộm xuất ra ảnh lưu niệm cầu. Lục Dương, ngươi đáng chết. Trì Tự Long giận dữ, trong nháy mắt kịp phản ứng Lục Dương là đang đùa bẩn chính mình. Đấu giá hội là một trận diễn cho mình hí kịch. Giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm, khẳng định là có tiểu nhân từ đó châm ngòi, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta đi Sở Đà chủ nơi đó nói rõ ràng, ngươi coi như không tin ta, cũng hầu như nên tin tưởng Sở Đà chủ a. Không nói Sở Đà chủ còn tốt, Nói chuyện Sở đà chủ Trì Tự Long liền nổi giận, ngươi còn sách Sở đà chủ, ngươi ở đâu ra mặt? Sở đà chủ tất nhiên là bị ngươi lừa bịp, mới khiến cho ngươi làm chấp sự. Còn có cái gì tiểu nhân, ngươi chính là tiểu nhân. Ta thế nào lại là tiểu nhân? Ngươi chớ có nói lung tung. Lục Dương ra sức cãi lại. Trì Tự Long cười lạnh, đừng cho là ta không biết rõ ngươi mẹ hắn làm những chuyện tốt kia. Tại Sở đà chủ trước mặt giả bộ cùng cái hảo hảo tiên sinh, ngươi nhập giáo đến nay làm đều là hố chúng ta sự tình, ta nhìn ngươi chính là chính đạo phái tới nội ứng. Trì Tự Long nói đương nhiên là nói nhảm, nếu là hắn thật cảm thấy Lục Dương là chính đạo nội ứng, đã sớm giám thị bí mật Lục Dương tìm chứng cớ. Lục Dương thở dài một tiếng, thu hồi ảnh lưu niệm cầu, rút ra tam xích thanh phong kiếm, có chút không thôi nói ra, đã như vậy, xem ra ngươi ta ở giữa chỉ có chiến đấu. Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa nhếch miệng lên một vòng co nhẹ mỉm cười, xuất ra vũ khí giao đấu. Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt cùng Lan Đình cũng giống như thế. Chiến đấu khai hỏa. Lục Dương đem Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa tinh chết mang cho Sở đà chủ. Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng tại bốn tên tiên môn đệ tử trong tay còn sống, kia là thiên về một bên nghiền ép thức cục diện, hai người tử tướng thảm liệt, Lan Đình nhìn đều không muốn ăn cơm. Lục Dương một bên xuất ra ảnh lưu niệm cầu, một bên cho Sở đà chủ giải thích nói, Trì Tự Long tính tình ngài cũng là biết rõ, một lời không hợp liền giết người, ta chính là lo lắng cái này sự tình phát sinh, mới sớm thu hình lại, miễn cho thời điểm hắn chạy đến ngài nơi này kêu oan, nói ta khi dễ hắn. Hiện tại xem ra, hắn là đến không đến ngài nơi này. Ảnh lưu niệm cầu không biết rõ là cái nào xảy ra vấn đề, ghi chép đến đứt quãng, bất quá cũng may có thể đại khái phản ứng ngay lúc đó tình huống, ngài mời xem. Ngồi tại ngọc trên ghế Sở đà chủ cầm lấy ảnh lưu niệm cầu, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Trì Tự Long, giữa chúng ta không cần thiết khiến cho như thế cứng nhắc đi. Lục Dương cố gắng cùng Trì Tự Long hòa hoãn quan hệ. Lục Dương, ngươi đáng chết. Hiển nhiên, Trì Tự Long cũng không cảm kích. Giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm, khẳng định là có tiểu nhân từ đó châm ngòi, ngươi nhìn dạng này như thế nào, chúng ta đi Sở đà chủ nơi đó nói rõ ràng, ngươi coi như không tin ta, cũng hầu như nên tin tưởng Sở đà chủ a. Sở đà chủ, ở đâu ra mặt? Sở đà chủ, để ngươi làm chấp sự, chính là tiểu nhân. Thế nào lại là tiểu nhân? Ngươi chớ có nói lung tung. Lục Dương dựa vào lý lẽ biện luận. Đừng cho là ta không biết rõ. Hắn làm chuyện tốt. Sở đà chủ, giả bộ cùng cái hảo hảo tiên sinh, nhập giáo đến nay làm đều là hố chúng ta sự tình. Ta nhìn chính là chính đạo phái tới nội ứng. Thu hình lại đến nơi đây liền kết thúc. Sở đà chủ nhìn nghiến răng nghiến lợi. Lục Dương ở một bên lòng căm phẫn lấp dung. Đà chủ ngài không tệ với ta, chúng ta ma đạo cũng cố ý khí chi tranh, xung quan chi nộ, cũng sẽ có ơn tất báo, ta gặp Trì Tự Long vu cáo hãm hại ngài, Thẩm Tiến Nghĩa ở một bên cũng không ngăn. Liền giận từ trong lòng lên. Trong cơn tức giận, liền dẫn Mạnh Cảnh Chu bọn người giết. Chiến đấu thời điểm không thích hợp thu hình lại, ta liền đem ảnh lưu niệm cầu thu lại. Lục Dương đương nhiên sẽ không để Sở đà chủ biết rõ bọn hắn phong cách chiến đấu. Sở đà chủ lớn tiếng tán thưởng, còn ẩn ẩn có thể nghe ra đối Trì Tự Long nộ khí, giết đến tốt. Hai người bọn họ súc sinh chết chưa hết tội. Sở đà chủ biết rõ Trì Tự Long đối với mình bất mãn, hắn nể tình Trì Tự Long là một nhân tài phân thượng, còn gọi tới đề điểm vài câu, Trì Tự Long lúc ấy còn tại trước mặt mình biểu trung tâm, nói mình làm nhất định so Lục Dương tốt. Hiện tại xem ra, Trì Tự Long đối với mình vẫn là ghi hận trong lòng a, ngay cả mình là chính đạo nội ứng loại này lời vô vị đều có thể nói ra. Bất Hủ giáo làm sao có thể có chính đạo nội ứng? Lục Dương, ngươi làm gốc đà diệt trừ hai cái họa lớn trong lòng a, làm được tốt. Các loại tuần sát sứ đến, ta nhất định ở trước mặt hắn cho ngươi nói tốt vài câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.